Đan Đại Chí Tôn, chương 2523, sinh tử nghịch chiến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tích tắc đã trầm xuống trọn vẹn hơn 3.000 mét. Phế tích cứng rắn tựa như là bọt biển thật dày, bị áp xúc đến cực hạn, tất cả mọi thứ trong địa tầng đều lọt vào nghiền ép. Ngay cả đường vân đại địa dưới địa ngục đều bị vỡ nát. 9 tòa ma bia ầm vang rơi xuống, xuyên thẳng vào địa tầng đang bị áp xúc. Trong chớp mắt, ma huyết nhuộm dần đại địa, để mênh mông ngàn dặm đều là màu máu. Thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận tràn ngập khắp địa tầng, bao phủ cả bầu trời, triệt để phong bế mảnh sơn hà này. Trong địa tầng, nương theo tiếng răng rắc giòn vang, một nguồn năng lượng ánh sáng bộc phát. Thần uy vô tận lưu động, như là một tôn cổ thần thức tỉnh, chống cự lại hắc ma bia trấn áp. Trấn Thiên Diện Ma Hoàng lạnh mặt, phất tay ra ma khí vô tận cuồn cuộn, hóa thành 9 ma thủ che trời, cuồng kích 9 tòa ma bia. Hắn tiếp quản hắc ma bia đã gần 2.000 năm, đã gần như là hòa làm một thể. Một suy nghĩ, một cái hiệu lệnh, đã có thể kích phát ra ma uy chí cường trong hắc ma bia. Dù là phía dưới là tuyệt thế thần binh chưa bao giờ ảm đạm từ hồng hoang đến nay, cho dù là quang minh thần khí với danh xưng khắc tinh của yêu ma, thì cửu hoàng hắc ma bia vẫn có thể chấn được. Ầm ầm, địa tầng bạo động, cửu hoàng hắc ma bia mãnh liệt chấn áp, triệt để đánh thức quang minh thần kiếm kiếm hồn. Ánh sáng vô tận rọi khắp địa tầng, xua tan ma khí, tịnh hóa ma huyết, một nguồn uy lực và năng lượng chiếu thấu cổ kim, chiếu thấu càn khôn đang bộc phát, lại cuồn cuộn tăng vọt. Địa tầng bị áp xúc mấy ngàn thước nhanh chóng chôn vùi. Cuối cùng hiện ra quang minh thần kiếm, trong lĩnh vực mênh mông hơn nghìn dặm đã không còn sót lại chút gì. Chỉ còn mỗi hắc ma bia cùng quang minh thần kiếm đang kịch liệt đối kháng. Giữa nhau đã không cần khống chế. Đây là đối kháng giữa ánh sáng và hắc ám. Đây là chém giết giữa tịnh hóa và ăn mòn. Quang minh thần kiếm tiếp tục tăng vọt ánh sáng, giống như là mặt trời thực sự muốn chiếu thấu u minh. Tịnh hóa quỷ tộc càng giống như hàng tỷ kiếm chiều chém vỡ nát tất cả mọi thứ ở trước mặt. Hắc ma bia thì giống như là 9 vị ma hoàng, nhấc lên cửu trọng biển động, liên miên bất tuyệt, muốn triệt để mục nát tôn tuyệt thế thần khí này. Tuyệt thế đối kháng trong lĩnh vực ngàn dặm, tạo thành bạo động tuyệt luân, lay động không gian, trùng kích địa tầng, phạm vi mấy vạn dặm đều hứng chịu phải ảnh hưởng. Vô số ác quỷ, vong hồn, số lượng lớn quỷ chủ đều nhìn ra nơi này. Nhưng thể hiện của Thiên Diện Ma Hoàng đã từ từ cứng ở trên mặt. Thiên hậu đâu? Chỉ có quang minh thần kiếm. Không có thiên hậu, chẳng lẽ bị nghiền chết rồi? Hay là nhân cơ hội chạy trốn? Gương mặt của Thiên Diện Ma Hoàng dần dần âm trầm lại. Ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đây là mồi nhử, thiên hậu căn bản không ở nơi này, mà là ném quang minh thần kiếm ra. Nữ tử điên kia lại dùng tuyệt thế thần binh quang minh thần kiếm này làm mồi nhử. Thiên hậu nhất định là dùng loại pháp trận phong ấn mai táng thần binh, dùng cái này để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chờ hắn tới trấn áp, quang minh thần kiếm sẽ bị ma uy bừng tỉnh, tự động phản kích, kiềm chế ma bia lại. Mà thiên hậu sớm tại trước khi hắn tới, đã chạy trốn mất rồi. Lúc này thiên hậu đang huy động côn bằng rực, đánh rách tả tơi khung trời, lao vùn vụt trong bóng tối vô tận. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Ngày đầu tiên xông vào U Minh nàng đã bị Lê Tịch Hoa phục kích. Cũng là tại thời điểm này, nàng nhận ra đó chính là Thiên Diện Ma Hoàng. Cũng đã nghĩ thông hết thảy, đây là một cái bẫy. Mục đích thực sự của Thiên Diện Ma Hoàng chính là dẫn dụ nàng. Khương Phàm và tất cả mọi người, toàn bộ đều vào U Minh địa ngục. nơi này không thuộc về Thương Huyền Đại Lục, không có những ràng buộc lo lắng kia. Thiên Diện Ma Hoàng có thể tận tình thi triển thực lực của bản thân. Nhưng Thiên Hậu không có tuyệt vọng, cũng không có từ bỏ, mà là giả bộ đàm phán, kéo dài thời gian. Nàng tin tưởng một Thánh Hoàng cùng một Ma Hoàng lần lượt giáng lâm U Minh, cũng đều phóng thích ra năng lượng cực mạnh, vậy thì chắc chắn sẽ kinh động đến quỷ chủ gần đó. Khi quỷ chủ kia xuất hiện, Thiên Hậu sẽ quả quyết nắm lấy cơ hội, thôi động luân hồi huyết sư bí thuật, cưỡng ép tránh thoát khỏi trói buộc, chạy đến địa ngục. Từ đó, một người một ma truy đuổi đến sống chết tại địa ngục đến 6 ngày. Thiên Hậu muốn trở lại luân hồi bí cảnh, nhưng Thiên Diện Ma Hoàng đuổi quá chặt. Sau khi nếm thử nhiều lần, nàng không những không thể trở lại Cửu U, còn suýt nữa đã bị khốn trụ, bị thương nặng. Sau khi thử lần thứ 5, Thiên Hậu đã từ bỏ. Nàng quả quyết xâm nhập U Minh, không phải là không muốn trở về, mà là tính toán thời gian. Rất có thể bọn người Đông Hoàng Toại sẽ đến. Nếu như bọn hắn không có chút chuẩn bị nào lại gặp nhau tại nơi nguy hiểm như Cửu U Thâm không kia, vô cùng có khả năng sẽ bị Thiên Diện Ma Hoàng săn giết, bị luân hồi mê quang táng diệt. Đây chính là Ma Hoàng đã sống hơn 2.000 năm, còn khống chế lấy siêu cấp ma binh Hắc Ma Bia. Tại nơi như Cửu U Thâm không này, bất luận ngoài ý muốn gì cũng đều có thể xảy ra được cả. Thiên Hậu chỉ có thể bằng vào côn bằng thuật, đằng xa thuật để vượt qua không gian, di chuyển tứ xứ tại U Minh địa ngục, chuyên chọn những lãnh địa của các quỷ chủ, đảo loạn U Minh địa ngục. Lấy hành động cỡ này đợi bọn người Đông Hoàng càn giáng lâm U Minh địa ngục. Sau khi hiểu rõ đến đại khái tình huống lại có kế hoạch chuẩn bị truy tung nàng, phối hợp với nàng, hoàn toàn bất đắc dĩ. Thiên Hậu chỉ có thể bỏ kiếm để bảo mệnh. Tốt thay cho Thiên Hậu ngươi, Thiên Diện Ma Hoàng muốn áp chế Quang Minh thần kiếm, nhưng thanh tuyệt thế thần kiếm này đã bị bừng tỉnh triệt để, có được một phần ý thức, không những ép không được, ngay cả Cửu Hoàng Hắc Ma Bia đều cơ hồ muốn rời khỏi khống chế, tự đối kháng cùng Quang Minh thần kiếm. Cuối cùng, Thiên Diện Ma Hoàng tự mình khống chế Hắc Ma Bia, điều động uy lực đế huyết, miễn cưỡng cầm giữ Quang Minh thần kiếm, đưa vào trong một chỗ huyết hải kinh khủng bên ngoài mấy ngàn dặm. Dùng khí tức âm sát nơi đó ăn mòn thần kiếm, dùng huyết khí vô tận nơi đó chống cự ánh sáng. Quan trọng nhất chính là dùng đặc biệt năng lượng của Quang Minh thần kiếm gây nên oanh động càng lớn, kích thích quỷ chủ hội tụ. Đừng lại tìm hắn để gây sự. Cách chương.